Phan Mai cùng thượng tá. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Edit, Beta, Cù Lão Bản, Tiểu Khất Cái Alpha bị đưa đến nhà thượng tá Omega. Những người dẫn đường cho cậu thoạt nhìn đều là Beta cho nên Tiểu Khất Cái nổi lên lòng phản kháng. Nhưng cậu mới vừa giơ tay lên, còn chưa kịp làm động tác gì đã cảm giác sau gáy đau nhói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì xấu, bằng không chịu khổ cũng chỉ có mình ngươi. Chấm, một nhân viên công tác bên cạnh Tiểu Khất Cái Alpha nói. Tiểu Khất Cái hỏi, đó là cái gì, một con chip mà thôi. Beta nói, sau đó bọn họ lập tức rời đi, để Tiểu Khất Cái Alpha một mình trong ngôi nhà. Tiểu Khất Cái Alpha lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà lớn như vậy. Cậu tùy ý đi vào một gian phòng, mở tủ quần áo ra mới phát hiện một ít quần áo bên trong vẫn chưa tháo mặc. Tất cả mọi thứ trong phòng tắm đều là đồ mới. Tiểu Khất Cái Alpha đi ra khỏi phòng. Cậu phát hiện ngôi nhà này mặc dù gọn gàng, đồ dùng hàng ngày cũng rất đầy đủ, nhưng lại không có một chút vết tích đã từng có người ở, ngay cả giấy vệ sinh trong toilet cũng chưa hề dùng tới. Thùng rác cũng sạch bong. Toàn bộ căn nhà đều hiện ra dáng dấp hoàn toàn mới. Cậu nghĩ vị thượng tá kia có lẽ chẳng hề sống ở đây. Căn phòng này chắc là chuyên dùng để trưng bày cậu. Sau này cậu phải ở lại đây một đoạn thời gian, mãi đến khi ngài thượng tá mang thai, sau đó bình an sinh con. Cách chương.